Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 511, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 511, Lý Sơn nhìn Đàm Tiểu Ân oan ức nói, ngài Âu không nói, tự nhiên có nguyên nhân, cô là một cô nhóc biết chuyện này làm gì. Anh nói tôi là cô nhóc, Đàm Tiểu Ân kháng nghị nói, tôi cảm thấy anh đang kỳ thị tôi phải nói cho chồng tôi để anh ấy xử lý anh. Lý Sơn nhức đầu nhìn cô, được rồi xin phu nhân bỏ qua cho tôi đi, anh ta làm việc dễ dàng lắm sao? Ngày nào cũng bị ăn thức ăn cho chó của bọn họ, lúc nào cũng có nguy cơ bị tai nạn lao động vì bị ngược khẩu quá mức, thỉnh thoảng còn bị hai vợ chồng nhà này thay phiên bắt nạt. Cứ như thế này làm sao anh ta sống nổi, anh ta thầm gào thét trong nội tâm, hay là mình không làm trợ lý nữa, về tiếp quản sản nghiệp gia đình nhỉ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến phòng VIP. Lý Sơn đi vào, Đàm Tiểu Ân đi theo sau lưng anh ta, thấy Âu Minh Chiết ngồi ở chỗ đó, mọi người đang nói chuyện, anh lại rất trầm mặc. Hôm nay ăn cơm với Âu Minh Chiết là đối tác hợp tác gần đây Trương Tổng, còn có cả ông Dương. Phải biết cha của Dương Nhạc Linh gọi cho Âu Minh Chiết bao nhiêu cuộc điện thoại, Âu Minh Chiết còn không buồn nghe lấy một cuộc. Kết quả ông Dương hôm nay lợi dụng quan hệ với Trương Tổng mặt dày xuất hiện tại bàn cơm này. Thế cho nên từ lúc Âu Minh Chiết vào phòng đến giờ, nhìn thấy ông Dương xong, liền một câu cũng không nói. Trương Tổng ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh, vô cùng lúng túng. Ông Dương là ông ta mang tới. Biết Trương Tổng có hẹn trước với Âu Minh Chiết ở nơi này, ông Dương uy hiếp dụ dỗ nhiều lần, ông ta mới đáp ứng. Giờ phút này nhìn thấy phản ứng của Âu Minh Chiết trong lòng của Trương Tổng, chỉ có thể dùng hai chữ hối hận để hình dung. Sớm biết Âu Minh Chiết sẽ tỏ thái độ này, có chết ông ta cũng không đồng ý, mãi đến khi Đàm Tiểu Ân xuất hiện, làm cho bầu không khí đang ngưng trệ, mới thoáng dịu đi một chút. Âu Minh Chiết sáng sớm đã hẹn Đàm Tiểu Ân, khi Đàm Tiểu Ân vào thấy trong phòng có nhiều người, có chút câu nệ đi tới, ở bên cạnh Âu Minh Chiết ngồi xuống. Đàm Tiểu Ân nhìn thấy Âu Minh Chiết vẫn ngồi trên xe lăn như thường ngày, thiếu chút nữa cho là, người mà sáng nay mình nhìn thấy có thể đứng lên, chẳng qua là một ảo giác. Nhân viên phục vụ giúp Đàm Tiểu Ân lấy thêm bát đũa, Đàm Tiểu Ân cầm khăn ướt lau tay. Trương Tổng biết Âu Minh Chiết yêu chiều Đàm Tiểu Ân ra sao, ban đầu cũng vì nịnh bợ đúng chỗ, mới có thể hợp tác cùng Âu Minh Chiết. Giờ phút này, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân xuất hiện, ông ta cười nói. Âu phu nhân, đã lâu không gặp, chào Trương Tổng, Đàm Tiểu Ân lịch sự lên tiếng chào hỏi. Ông Dương ngồi ở một bên, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, trong lòng có chút khinh thường. Ông ta biết Âu Minh Chiết cưới Đàm Tiểu Ân, nhưng nhìn cô gái tầm thường trước mắt, làm sao có thể đem ra so sánh với con gái của ông ta. Nhưng mà Âu Minh Chiết bây giờ bị tàn phế, có thể cưới được một người vợ như vậy cũng coi như là không tệ rồi. Ở trong mắt bọn họ, Âu Minh Chiết chẳng những không đứng nổi, mà còn không phải là người đàn ông. Bình thường, trước kia bà Âu nói Đàm Tiểu Ân mang thai, mọi người đều cho là thật, kết quả, mấy tháng trôi qua, Đàm Tiểu Ân một chút động tĩnh cũng không có, có thể thấy bà Âu nói khoách rồi. Cách chương,